Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1553, kinh khủng viêm tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này hoàn toàn chính là một hồi thảm không nỡ nhìn tàn sát. Lâm Dịch mặc dù chỉ là một hóa ngoại phân thân, nhưng vẫn như cũ cảm thấy động tác lạnh lẽo, cả người tóc gáy đều dựng lên. Mỗi một cái thi trùng đều sống làm cho người khác buồn nôn, tuy rằng không có mắt nhưng khứu giác lại hết sức linh mẫn. Tại Lâm Dịch trong tầm mắt chỉ thấy thanh đồng cổ quan trong tuôn ra một cổ hắc sắc hồng lưu, trong nháy mắt lại đem ở đây hơn 10 vị giới vương yên diệt. Bát kiếp giới vương khí huyết dâng trào, đánh ra từng đạo pháp thuật công kích, tuy rằng đem không ít thi trùng đều đánh bay, nhưng này thi trùng lực phòng ngự kinh người, trên đất lăn một vòng, lại xoay người đứng lên, xèo xèo nhào tới. Bát kiếp giới vương ngay cả sống có 3 đầu 6 tay, cũng không che chở được thân thể mỗi một tấc vị trí. Huống chi ở đây đông đảo giới vương bất ngờ không kịp đề phòng, căn bản không có phòng bị. Cơ hồ là trong nháy mắt lại có không ít thi trùng tại đây chút giới vương trên người chui ra một cái lỗ máu, tiến nhập trong cơ thể từng ngụm cắn nuốt mới mẻ huyết nhục. Nếu như chính diện rất khó chống lại thi trùng gặm nhấm, đối phó thi trùng biện pháp tốt nhất chính là thần hồn xuất khiếu, lập tức trốn xa. Nhưng rất rõ ràng, bị nhốt tại đây ở trong mật thất đông đảo giới vương, cũng không có trước tiên làm ra lựa chọn chính xác. Mà lúc này, đầu của bọn họ lô trên cũng đã bỏ đầy thi trùng, mặc dù là thần hồn xuất khiếu, cũng sẽ trong nháy mắt bị cắn nuốt không còn một mảnh. Đã không có nhìn tiếp nữa cần thiết, không ít thi trùng đã đánh về phía Lâm Dịch phân thân tốc độ cực nhanh. Lâm Dịch ý niệm khẽ động, cụ hóa ngoại phân thân trực tiếp vỡ nát hóa thành vô hình. Chọn ngũ cái thế lực hơn 10 vị giới vương, lại chỉ trốn ra một người, cái kia Hàn họ Mộ giới tu sĩ. Bên kia tại phương Nam cửa động trong Dũng Đạo, Lý Mặc bọn người dần dần đi tới phần cuối, trước mặt vọt tới một mảnh hừng hực nóng rực hỏa quang, nóng hôi hổi. Lâm Dịch âm thầm đi theo mấy người phía sau, rón ra rón rén, nín thở ngưng thần, ngay cả huyết dịch lưu động cùng trái tim nhảy lên, đều vẫn duy trì một loại vững vàng trạng thái, sống sở làm cho trước mặt 3 người kia cửu kiếp giới vương chú ý. 3 vị cửu kiếp giới vương, một là huyền hoàng thể, đến từ kiếm giới, một là âm dương thể, đến từ đạo giới. Lâm Dịch không biết 2 người này có hay không có chút khác hẳn với thường người thủ đoạn, cẩn thận một chút tóm lại sẽ không sai. Cuối Dũng Đạo là một chỗ đoạn nhai, mọi người dưới chân có một bãi xích hồng thân mật nham tương, rầm rầm bốc lên bọt khí, từng sợi khói xanh quanh quẩn ở chung quanh, để cho hoàn cảnh chung quanh phảng phất mông thượng tầng một sa mỏng. Khiến Lý Mặc bọn người kinh ngạc chính là tại nơi khoanh lại nham tương xung quanh, dĩ nhiên lại xuất hiện 8 cái động khẩu. Cái này, đông đảo giới vương sững sờ ở tại chỗ. Nơi đây sẽ không có những đường ra khác, hoặc là đường cũ trở về, hoặc là sẽ xuống ngay lần thứ 2 tại 8 cái động khẩu chúng tuyển chọn một cái. Đây coi là cái gì, chẳng lẽ còn muốn đánh bạc một lần? Trịnh Hổ chân mày nhíu chặt, sắc mặt xấu xí. Tiếp tục như vậy lúc nào là một đầu, không biết lần thứ 2 đi qua một cái cửa động còn biết xem đến 8 cái động khẩu, chỉ cần có một lần đi nhầm chúng ta không thì xong rồi. Có người lầm bầm một câu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Mạc ánh mắt khẽ nghiêng, không cảnh tượng nhìn Biện Lương liếc mắt, lại phát hiện người sau cũng không có chút nào lo lắng. Đột nhiên, mọi người dưới chân nham tương đột nhiên bạo phát, phun ra một cổ kinh người nham tương hồng lưu, sóng nhiệt đập vào mặt làm người ta hít thở không thông. Ngay cả Lâm Dịch núp ở phía xa, lại vẫn như cũ cảm giác không chịu nổi, già thần phi phong tựa hồ cũng muốn hòa tan. Lâm Dịch toàn lực vận chuyển khí huyết mới khó khăn lắm để ở, nhìn thấy cái này cổ nham tương hồng lưu, Lý Mạc đám người sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng. Viêm tộc, vừa dứt lời, giữa không trung một cổ nham tương hồng lưu dĩ nhiên xảy ra một hồi biến hóa, tạo thành một cái nửa người trên hình người, nửa người dưới tiếp nối xuống nham tương quái vật. Cả người xích hồng, vũ động 2 đầu cánh tay tráng kiện giống như 2 đầu đỏ ngầu xích sắt, liệt diễm tận trời, trong tròng mắt bắt đầu khởi động lửa giận, gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp hướng Lý Mạc bọn người phát động cường đại thế tiến công. TRUIENCUATUINET tranh. Một tiếng kiếm ngân vang đột nhiên vang lên, dư âm không dứt. Lý Mạc thần sắc ngưng trọng, về phía trước đâm ra một kiếm, thân kiếm run run, nhanh chóng huyễn hóa ra hơn vạn đạo kiếm ảnh, làm người ta hoa cả mắt. Nhìn thấy một kiếm này, Lâm Dịch nheo lại 2 mắt. Rất cao minh kiếm thuật, mỗi một đạo kiếm ảnh đều cũng không phải là hư huyễn, nếu là có người cho rằng kiếm này là hư chiêu, liền sẽ 10 phần sai. Hơn nữa dùng Lâm Dịch đối với kiếm đạo lý giải, nhận định một kiếm này còn có hậu chiêu. Ý niệm trong đầu không lạc, giữa không trung hơn vạn đạo kiếm ảnh, cư nhiên tại sắp chém chúng viêm tộc trong nháy mắt lại lần nữa ngưng tụ ở tại cùng nhau, lực lượng tăng vọt, kiếm khí tùm. Lợi hại, Lâm Dịch trong lòng thầm khen một tiếng. Đây chính là vạn giới kiếm quyết trong đó nhất thức. Vạn giới kiếm quyết được gọi là chư thiên vạn giới tứ đại kỳ công, tuyệt không phải nói xạo, chợt lộ diện một cái, lại bộc phát ra không có gì sánh kịp sát phạt lực. Dùng Lâm Dịch tại kiếm đạo trên thành tựu, ngay cả cũng có cửu kiếp giới vương, đối mặt một kiếm này cũng không dám khinh thường. Phốc, Viêm tộc to lớn thân hình bị Lý Mạc một kiếm chém thành hai nửa. Theo đỉnh đầu chém nhập, một kiếm đem Viêm tộc bổ ra. Một kiếm này, đối với bất kỳ một cái nào chủng tộc đều được cho một kích chí mạng. Nhưng liền tại trước mắt bao người, Viêm tộc dĩ nhiên thực sự một phân thành hai, biến thành hai cái Viêm tộc, hơn nữa khí tức không giảm, hung uy tràn ngập. Cùng lúc đó, Biện Lương tuột tay bỏ rơi một cái to lớn phương pháp luân, phía trên phải trái đan sen ấn có hai đầu âm dương song ngư cùng thái cực thần đồ giống nhau như đúc. Đây là Biện Lương binh khí âm dương luân. Hiện, âm dương luân hóa thành một luồng lưu quang tốc độ cực nhanh, trực tiếp đem Viêm tộc chặn ngang chặt đứt. Một kiếm này một vòng cách xa nhau thời gian quá ngắn, nhưng lúc đầu Viêm tộc lại tựa hồ như không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì, trái lại biến thành bốn cái giống nhau như đúc Viêm tộc đem mọi người bao vây, phát ra từng đợt giống giận. Trịnh Hồ lột xác ra bản thể, là một đầu liệt diễm song xí hồ, hai tròng mắt xích hồng, cả người thiêu đốt hừng hực hỏa diễm, nhưng ngọn lửa này lại rõ ràng bị Viêm tộc áp chế xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống không ổn, xem ra liên quan tới Viêm tộc truyền thuyết là thật, trừ phi đem hắn dưới thân nham tương lau sạch, bằng không Viêm tộc sẽ không phải chết, chỉ biết trở nên càng ngày càng nhiều. Lý Mạc theo tiến nhập man hoang giới, liền thủy chung đều vẫn duy trì vân đạm phong khinh trạng thái, nhưng hôm nay, sắc mặt của hắn cũng biến thành có chút khó coi. Phải nghĩ biện pháp xông ra cái này, Viêm tộc thực lực có thể so với cửu kiếp giới vương, hơn nữa ở chỗ này gần như bất tử bất diệt, nếu là bị bọn họ vây khốn, thì đồng nghĩa với một con đường chết. Trịnh Hồ la lớn, thần sắc lo lắng. Trên thực tế, nghe được xung quanh những giới khác vương mặt mày đều hù dọa liếc. Cái này Viêm tộc tại chư thiên vạn giới trong là nổi danh không dễ chọc, Viêm giới không lớn, nhưng bên trong tràn đầy vô tận nham tương hỏa diễm, Viêm tộc tại Viêm giới trong, gần như chính là bất tử tồn tại. Đã từng tại Viêm giới phát sinh qua nhất kiện rung động toàn bộ chư thiên vạn giới chuyện, chính là một vị chúa tể cấp cường giả, muốn chiếm lĩnh Viêm giới cướp đoạt chúng sinh nguyện lực, không ngờ tại Viêm giới không có đi ra khỏi trăm dặm, liền được đông đảo Viêm tộc ngạnh sinh sinh hao tổn chết ở trong đó. Sau đó, gần như không có bất kỳ một cái nào chủng tộc nguyện ý bước vào Viêm giới, đi trêu chọc Viêm tộc. Nhưng Viêm tộc đối với những giới khác mặt chủng tộc cũng không có quá lớn uy hiếp. Bởi vì một khi Viêm tộc rời khỏi Viêm giới, thực lực sẽ thật to suy yếu, cho nên Viêm giới, Viêm tộc tại chư thiên vạn giới trong cơ hồ là một cái loại khác tồn tại. Ai cũng không nghĩ tới, bản cổ cùng Hồng Quân cư nhiên đem một cái tương đương với cửu kiếp giới vương thực lực Viêm tộc chụp được cái này man hoang giới, là hắn thủ hộ động phủ. Loại bản lãnh này, cũng không phải là tùy tiện một cái chúa tể cấp cường giả lại có thể làm được. Cách chương.